Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 806, cùng dạ tu độc gặp lại. Ngọc Thanh Lạc giật mình kêu lên, cơ hồ là vô ý thức liền ngồi xổm người xuống, đem thư nhặt lên bắt đầu rút lui. Nhưng mà nàng còn chưa kịp xoay người, thân thể bỗng nhiên đã rơi vào một đường ấm áp ôm ấp. Ngọc Thanh Lạc hung hăng trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, cảm nhận được chóp mũi vọt chín mùi tất vị đạo. Hai con ngươi nóng lên, nàng vội vàng xốc lên trên đầu mũ sa, có chút sững sờ kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt người quen biết. Lời nói đều không nói được. Thanh Nhi, dạ tu độc hít một hơi thật sâu, ngón tay rơi vào trên mặt nàng, một lần vuốt ve, quả nhiên là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao? Làm sao biết là ta? Ngọc Thanh Lạc thanh âm trở nên tối mịt. Mấy ngày không gặp, dạ tu độc gầy hốc hác đi, liền gương mặt đều lõm vào. Hai con ngươi phía dưới một mảnh xanh đen. Hắn quả nhiên vất vả cực. Dạ tu độc ôm nàng eo, chôn ở nàng cái cổ ở giữa hít một hơi thật sâu. Hắn khí tức rất bất ổn, hô hấp dày đặc, giống như là đang liều mạng ngăn chặn tâm tình mình tựa như. Thật lâu, Ngọc Thanh Lạc mới nghe được hắn trầm thấp thanh âm vang lên. Ta tại thành tây bên kia, gặp lại ngươi thân ảnh lên xe ngựa, liền theo đuổi tới. Cho dù nàng mang theo mũ sa, dù cho chỉ là nhìn thoáng qua, có thể Ngọc Thanh Lạc bóng lưng đã sớm trong mắt hắn trong lòng tiên khắc xuống tới. Hắn nơi nào có nhận không ra đạo lý. Dạ tu độc vừa nói, ôm eo ếch nàng tay lại gấp thêm vài phần. Ngọc Thanh Lạc bị hắn siết có chút đau, nhưng lại không có đẩy ra, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay khoác lên hắn đầu vai, trầm thấp nói, ngươi xem lên thật không tốt. Ân, thật không tốt, nửa đêm ngủ không được, có nam nam bồi tiếp, cũng ngủ không được, làm sao bây giờ? Ngọc Thanh Lạc trong nháy mắt lòng chua xót không thôi. Dạ tu độc cái dạng này, để cho nàng cả trái tim đều nắm chặt thành một đoàn. Đặt ở trên vai hắn tay không khỏi nắm chặt, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy trong cổ khô khốc, rất lâu mới có thể phun ra thanh âm đến. Lần trước ta không phải cho ngươi thư sao? Ngươi không có thu đến sao? Nhận được, có thể vậy thì thật là một phong thư mà thôi. Không phải ngươi, huống chi, vì không cho tin rơi vào trong tay người khác, hắn trực tiếp cầm lấy đi đốt, liền cái tưởng niệm đều không có lưu lại. Ngọc Thanh Lạc không nói. Một phong thư, xác thực chỉ có thể báo tin bình an. Chỗ nào có thể so với hai người khoảng cách gần như vậy ôm đến càng khiến người ta an tâm đâu. Coi như nàng trên cây còn có một phong thư, đó cũng là, chờ đã, Ngọc Thanh Lạc phút chốc đẩy hắn ra. Dạ tu độc toàn bộ mi tâm lập tức vặn lên, bất mãn nhìn xem nàng. Sau đó lại muốn đưa tay qua tới kéo nàng, lần thứ hai đưa nàng kéo vào trong ngực. Hắn hiện tại từng phút từng giây cũng không nghĩ cùng nàng tách ra, tốt nhất mãi mãi cũng dạng này ôm ở cùng một chỗ. Ngọc Thanh Lạc lại độ đẩy hắn ra, trên mặt hiện lên xấu hổ, hò nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói ra, có người, nàng làm sao lại quên đi, cái kia đứa bé ăn xin còn ở bên cạnh đâu. Dạ tu độc sửng sốt một chút, lúc này mới theo Ngọc Thanh Lạc ngón tay nhìn lại, quả thật nhìn thấy cách đó không xa có cái so nam nam hơi chút cao tiểu hài tử. Cái đứa bé kia đưa lưng về phía bọn họ, đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài, một bộ cho bọn hắn canh chừng bộ dáng. Dạ tu độc hơi nhíu mày lại, cảm thấy đứa nhỏ này ngược lại là một cơ linh, biết không nên có nhìn hay không, không nên nghe cũng không nghe. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đỏ bừng, vừa rồi giống như có chút đắc ý quên mình. Chúng ta thay cái nói chuyện địa phương. Dạ tu độc nói, động thủ ôm lên eo ếch nàng muốn đi. Ngọc Thanh Lạc vội vàng kéo hắn, vỗ vai hắn một cái nói ra, người đừng vội vã như vậy a. Dạ tu độc xanh mặt, hắn có thể không vội sao? Này cũng còn không có ôm đủ đây. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới hướng về đứa bé ăn xin đi đến. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, đứa bé ăn xin chậm rãi quay đầu. Hắn tựa hồ có chút sợ hãi dạ tu độc, hướng một bên lui một bước, tận lực tránh đi Dạ Tu độc ánh mắt, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, bên ta mới không có cái gì nhìn thấy, cũng không có nghe được. Cô nương, còn cần cho ngươi đưa thư sao? Ngọc Thanh Lạc trên mặt hiện ra xấu hổ, bọn họ giống như tại một đứa bé trước mặt, làm không nên làm sự tình, ảnh hưởng không tốt lắm. Dạ Tu độc đi lên trước, lạnh lùng nói, không cần, thư kia hơn phân nửa là cho hắn. Hắn bây giờ người ngay tại Thanh Nhi trước mặt, có lời gì, trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn nói là được. Ngọc Thanh Lạc đem hắn đẩy về sau mấy bước, người này nghiêm mặt hù dọa ai đây? Hắn cho rằng người người đều giống như Nam Nam, chỉ cần thấy được thú vị sự tình nên cái gì còn không sợ. Đứa bé ăn xin nhìn thấy Dạ Tu độc lui về sau, rõ ràng cảm giác được áp lực thiếu thêm vài phần. Cái kia, ngươi tên gọi là gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ ta trước kia gọi ta Giang Nhi. Giang Nhi giống như do dự chốc lát, mới nhỏ giọng mở miệng. Ngọc Thanh Lạc cũng không hỏi, chỉ là căn dặn hắn nói, Giang Nhi, hôm nay chuyện này, chớ nói ra ngoài, bất kể là gặp ta, vẫn là gặp hắn, đều đừng để người khác biết, nếu không đối với ngươi không tốt lắm. Giang Nhi nở nụ cười, ngươi yên tâm đi, ta hiểu được, ta biết cô nương nhất định không là người bình thường. Ngọc Thanh Lạc biết rõ hắn là cái hiểu chuyện, từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu. Cái này cho ngươi, ta xem cái kia miếu hoang có mấy người đối với ngươi không quá thân mật. Ngươi tiếp tục tại nơi đó muốn bị khi dễ, chuyển sang nơi khác đi. Bà cầm trước, mua cho mình điểm tốt. Ngươi đừng không thu, ta cũng không phải cho không ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ không để cho ngươi chú ý, về sau có chuyện gì, ta còn cần ngươi hỗ trợ. Giang Nhi nghĩ nghĩ, lúc này mới gật gật đầu, cẩn thận thỏi bạc cất kỹ. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới cười một tiếng, nói, ngươi trở về đi. Giang Nhi ân một tiếng, cầm bạc chạy xa. Dạ Tu độc híp híp mắt, khiêu mi nói, ngươi đối với hài tử nhưng lại 10 điểm có kiên nhẫn. Cái đứa bé kia rất thông minh, lại là đại hộ nhân gia đi ra, nhỏ như vậy đã trải qua không ít ân nghĩa lõi đời. Hiểu được bo bo giữ mình, biết được quan hệ lợi hại, sẽ không tới chỗ nói lung tung. Hừ, Ngọc Thanh Lạc cười cười, đưa tay kéo tay hắn. Cái đứa bé kia trà trộn vào chợ búa, nhất định biết rõ không ít, có lẽ về sau thật có thể giúp đỡ chúng ta bận bịu đâu. Sự thật chứng minh, Ngọc Thanh Lạc lời nói cũng không sai. Không lâu sau, cũng là bởi vì Giang Nhi cung cấp một cái manh mối, cho đi Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu độc rất lớn một cái trợ lực. Dạ Tu độc từ chối cho ý kiến, hắn thừa nhận cái đứa bé kia là cái thông minh, chỉ bất quá, những cái này cùng hắn giờ phút này một chút quan hệ đều không có. Hắn quay đầu, nắm thật chặt Ngọc Thanh Lạc tay, hít một hơi thật sâu, lại ôm lấy nàng, cùng ta trở về. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến tửu điếm bên trong Thượng Quan Cầm, đầu liền bắt đầu đau. Bây giờ thấy Dạ Tu độc, vậy khẳng định là muốn nói rõ ràng. Nhưng mà, không đợi đến nàng nghĩ kỹ làm sao mở cái miệng này, thân thể bỗng nhiên bay lên không, trực tiếp bị Dạ Tu độc ôm lấy. Hắn mũi chân điểm một cái, Ngọc Thanh Lạc liền cảm giác bên tai có gió thổi qua, rất nhanh liền ra ngõ nhỏ, hướng hoàn toàn xa lạ địa phương đi. Ấy, mang ta đi chỗ nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.